Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 837 rất lợi hại A-hát. Mỹ nữ, mở lưỡng thai cơ tử. Trương Phong thuần thục đưa lên thẻ căn cước, cùng quầy hàng mỹ nữ muốn lưỡng thai cơ tử. Không sai, tình huống hiện tại chính là Hạ Tân nhọc lòng vì Trương Phong chế tạo cơ hội. Trương Phong không dẫn người đi công viên chơi, không phải đi xem chiếu bóng, không đi ăn ăn vặt, không phải đi dạo phố, không đi mua sắm, không phải đi thăm triển lãm, ngược lại mang người ra chạy tới võng già, khởi động máy tử, chơi nổi lên lon, nếu như từng tuấn ở, tuyệt đối sẽ đạp tới một cước liêu âm chân, sau đó nói cho hắn biết, mày đúng là đáng đời độc thân cả đời. Trương Phong giống như một hướng tiểu hài tử khác khoe khoang món đồ chơi tựa như hài tử. Lên đất liền nổi lên Ionia đại sư hào. Nói, lợi hại không? Đồng thời, võng già bên trong, còn có bá báo hệ thống. Ở bên kia bá báo, hoan nghênh tới chữ Ionia khu đại sư. Điều này cũng làm cho Trương Phong lần có mặt mũi. Trái lại Âu Dương Phỉ thì biểu tình tương đối bình tĩnh rồi, nhàn nhạt ở Trương Phong bên cạnh ngồi xuống, nói, ngươi chơi, ta nhìn vào ngươi chơi, nếu không ta mang ngươi, không cần, ta xem một chút, ngươi mở a, được rồi, Trương Phong thành tâm muốn ở muội chỉ trước mặt biểu hiện một bà, giống như là một ở mẫu tinh tinh trước mặt Trương Hiển chính mình lực lượng nam tinh tinh. Hắn là đem cả người tinh thần đều sử xuất ra, lên hoàn toàn tinh thần tới chơi. Ở đại sư cục, hắn đem ra được, đơn giản lưỡng người anh hùng. Một cái Lee Sin, một cái Recursai, còn cái Grape, chỉ có thể nói bảy thành thục. Tự nhiên là không biết dùng. Recursai có thể có cái gì thanh tú. Đơn giản một cái tốc biến V kép. Loại thời điểm này, đương nhiên muốn lượng ra chiêu bài của chính mình anh hùng Lee Sin rồi. Lee Sin coi như là anh hùng trong liên minh có khả năng nhất thanh tú anh hùng một trong. Hai cực phân hóa cũng rất nghiêm trọng. Đùa thật là thần tăng. Chơi kém chính là tiểu học tăng. Thanh này, Trương Phong cũng đánh rất thanh tú. Mạc Thanh sở đối phương Khazix là hồng mở. Ba cấp liền cường thế phản giã. Bùa xanh chỗ đánh ra đối phương tốc biến, trực tiếp phế đi Khazix sơ kỳ, sau đó Lee Sin sơ kỳ chung quanh bắt người, còn vồ chết đối phương phổ thông 1-3. Ở 6 cấp lúc, ý thức được đối phương Khazix đánh đỏ 1-3, dựa vào ý thức, sơ soạng đi vào, cùng bùa đỏ giáp công Khazix, một cái quy, phổ thông công kích E, phổ thông công kích, Khazix E đi. Lee Sin quy đuổi kịp, tiếp cái đại chiêu, liền dây, rất thoải mái liền bắt lại cái này nhân loại đầu. Sau đó, quy mô nhỏ đoàn, các loại thanh tú tạp kỹ, kiêu kiêu, thiên âm ba, thêm hồi âm ba đi tới, trên đường V kép sờ nhãn trở về, hoặc là tốc biến R, R chợt hiện, ở đối phương 3-4 người dưới sự truy kích, sợi huyết đào sinh. Còn thường xuyên ở đoàn chiến đấu trung đá trở về đối phương vì không thể không nói, Trương Phong người mù vẫn rất có một tay. Dù sao, là hắn mới bắt đầu anh hùng, cũng vẫn chơi đến bây giờ, xem như là ẩn giấu chiêu bài rồi. Tuy là sau cùng MVP là cho bọn hắn bên này giết 9 cái ADC. Bất quá, ADC hậu kỳ vốn là dễ dàng bắt người đầu, chỉ cần chết ít điểm là rất dễ dàng cầm MVP. Bất kể thế nào xem, Trương Phong cái chuôi này biểu hiện coi như là tương đương carry rồi. Trong lúc Âu Dương Phỉ vẫn ngồi Trương Phong lân tòa an tĩnh trông coi Trương Phong chơi, chính cô ta thậm chí ngay cả bàn máy tính mặt chưa từng di chuyển. Đương nhiên còn có Trương Phong phía sau nghe tin chạy tới liên can ăn dưa quần chúng. Nghe nói là Ionia đại sư, cái này hàm kim lượng còn là rất cao, tự nhiên làm cho võng già bên trong anh hùng liên minh người yêu thích. Tìm vị trí cứ tới đây, mỗi khi Trương Phong có cái gì đặc sắc thao tác, hoặc là error chợt hiện, hoặc là cực hạn chạy trốn thời điểm, đều có thể rõ ràng nghe được sau lưng tiếng nghị luận. 66.666 a, error chợt hiện a, quá nhanh, không hổ là đại sư, đúng không? Đây mới là Ly Xin nha. Ngươi vừa mới đùa đó là cái gì? Ngươi đó là thật mù. Một cước đá bốn cái. Đẹp trai, ngoặc kép chấm chấm. Phía sau ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận. Rất thỏa mãn Trương Phong lòng hư vinh. Nghĩ thầm, đã biết là kèm theo bối cảnh đặc hiệu a. Đều có người chủ động cho hắn phối âm rồi. Lúc này, nàng phải biết lợi hại của ta a. Nhất là, hắn có thể cảm giác được. Âu Dương Phỉ, một mực nhìn hắn, ở chuyên chú nhìn hắn, không động tới, điều này làm cho hắn rất hưng phấn. Biểu diễn cũng càng phát ra ra sức. Có đôi khi, rõ ràng QAQ liền kết thúc, hắn còn muốn cần phải xen kẽ điểm kỹ năng, tới điểm hoa thức thao tác, khiến chồng mát, tiện thể nhắc tới. Trương Phong bình thường cũng không còn như thế carry, chỉ có thể nói, cái chuôi này có một bộ phận rất lớn vận khí ở bên trong. Đánh xong, Trương Phong tìm chút khí lực, mới đem mặt trên không cầm được nụ cười thu liễm rơi. Hắn đều cười lắm mồm rút gân, tận lực làm ra bình thời nụ cười, nhìn bên cạnh Âu Dương Phỉ nói, thế nào, đẹp trai a, ngươi cái gì đẳng cấp? Ta mang ngươi chơi a. Suy nghĩ một chút, lại lo lắng Âu Dương Phỉ đẳng cấp quá thấp, thấp hơn chui hai liền không thể cùng nhau xếp hàng. Bổ sung câu nói, xứng đôi cũng không quan hệ. Ta mang ngươi, bao tháng, a hát, phải. Âu Dương Phỉ vẫn duy trì một tay nâng cằm lên tư thế không nhúc nhích. Dừng biết, có nhướng lông mày một cái, nói, tốt. Âu Dương Phỉ rất nhuần nguyễn mở ra TGP, đổ bộ anh hùng liên minh. Sau đó, nàng làm chuyện thứ nhất, không phải mời Trương Phong, mà là trước điều chỉnh thử con chuột. Đây là chỉ có rất chuyên nghiệp, đối với Lon rất tinh thông nhân sĩ, mới có thể làm bước đi, bởi vì đến rồi một cái trình độ sau đó, người đối với con chuột yêu cầu sẽ phi thường cao. Không thể có một tia một hào qua loa, không thể so sánh ngươi bình thường dùng nhanh, cũng không thể so với ngươi bình thường dùng chậm, hơi có một chút sai lầm, ngươi khả năng liền không làm tốt một ít cần cực hạn không phải mấy giây bên trong phản ứng thao tác. Cho nên, càng là người lợi hại, đối với con chuột yêu cầu cũng càng biết hà khắc, bất kể là nắm lúc xúc cảm, kim đồng hồ linh mẫn. Tặng lại chờ đã, mà trong phòng ngủ, hiện nay đối với con chuột hà khắc như vậy chỉ có hai người. Một cái Bạch Vũ, một cái Từng Tuấn, cái này cũng gián tiếp từ mặt bên phản ứng ra. Thực lực của hai người đã siêu việt trong phòng ngủ cái khác ba người một cái giai đoạn rồi. Còn như Hạ Tân, hắn không cần, hắn đã sớm luyện thành một cái thân, thích ứng hết thảy con chuột năng lực. Bất kể là hơn 1.000 khối la kỹ, tái duệ, thuyền hải tặc, vẫn là 20 mau đôi phi yến. Hắn không có điều chỉnh thử con chuột cơ hội. Hắn không thể lãng phí tiền mua con chuột. Cho nên, hắn chỉ có thể điều chỉnh thử năng lực của mình. Nếu như Hạ Tân ở, tất nhiên sẽ nhắc nhở Trương Phong chú ý một điểm. Bất quá. Trương Phong hiển nhiên không rõ đối phương vì sao vừa lên tới trước điều con chuột. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tưởng nữ sinh đối với phần cứng hà khắc, tương tự với nữ sinh đối với cái ghế, cái bàn, ăn món ăn soi mói. Hắn đặc biệt nhìn hạ cấp vị, phát hiện đối phương là không đẳng cấp, vậy cũng chỉ có thể xứng đôi rồi. Không phải, Âu Dương Phỉ một tiếng cự tuyệt rồi. Không phải xứng đôi, a, không phải xứng đôi, đại loạn đấu, vẫn là bài vị, nếu không, ta tìm người mượn cái hào. Không cần phiền toái như vậy, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Âu Dương Phỉ mặt không thay đổi trả lời. Chúng ta sâu lâu, làm cho ta nhìn ngươi một chút, thật lợi hại a. Solo, Trương Phong rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn nhưng lại chưa từng nghĩ muốn cùng một cái Kiều Tích Tích tiểu nữ sinh solo. Thắng cũng không vẻ vang a. Đã biết không phải khi dễ người sao? Thua đương nhiên càng mất thể diện hơn. Bất quá, cái này ngược lại không cần lo lắng. Chính mình không thể nào biết thua. Cái này, solo a, Trương Phong có điểm do dự. Vẫn là xứng đôi, bài vị a, solo không có ý nghĩa a. Hắn là sợ đem muội tử đánh khóc. Trước có bị Renga bắt khóc nữ chủ bá. Sau có bị Hạ Tân solo ngược khóc Hiểu Huyên. Hắn cũng không dám sằng bậy. Đem người làm khóc chính mình không phải không vui sao? Trương Phong ở điểm này cũng không ngốc. Âu Dương Phỉ khóe môi vi vi câu dẫn ra nói. Làm sao? Không dám. Không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Trương Phong khổ sở nói. Dĩ nhiên không phải. Cái này solo. Solo gì gì đó. Ta không thể khi dễ nữ sinh a. Âu Dương Phỉ trả lời lại một cách mỉa mai nói. Hanh. Rõ ràng chính là sợ thua. Không dám a, không có chút nào nam nhân. Cái này làm cho Trương Phong không thể không nhận. Nếu không tiếp, thì không phải là nam nhân. Vậy được, vậy chúng ta liền, tùy tiện vui đùa một chút a. Hắn nghĩ thầm, chính mình chớ quá mức. Hơi chút giết muội chỉ hai lần là được. Tiếp lấy cũng đừng lại giết nàng. Cũng không thể đè quá ác. Làm cho chừa chút chỗ trống là được. Đi ra chơi, không phải là đồ cái hài lòng nha. Tuyệt không có thể giống như lão Lục ngu như vậy. Còn đem nữ hài tử làm khóc. Không biết, Hạ Tân nghe được Trương Phong nói hắn ngốc biết có cảm tưởng gì. Bất quá phía sau nhân vừa nghe Trương Phong muốn cùng cái này Kiều Tích Tích mỹ nữ solo. Mỗi một người đều là hưng phấn không được. Đã sớm chuẩn bị tốt. Hạt dưa, Khả Nhạc, băng ghế nhỏ, ở phía sau bên mỏi mắt mong chờ. Các chờ đấy xem kịch vui đâu. Ngươi nói ai sẽ thắng? Cái này không lời nói nhảm sao? Nhân ra nhưng là một khu đại sư. Cầm chân đánh đều thắng. A hát, đã cùng A hát, ngoặc kép chấm chấm, thấp tử, bên này, mật thất bỏ chạy cũng. Trúc Hiểu Huyên lôi kéo Hạ Tân tay. Bính bính khiêu khiêu đi ở phía trước, vui sướng giống như chỉ thoát tù đài chim nhỏ, mật thất chạy trốn a. Hạ Tân nhìn trước mắt cái này kỳ quái phòng ở, như là một cái thời trung cổ vu nữ phòng nhỏ, còn rất có chủ đề không khí a. Bất quá, mật thất thông thường muốn 1-2 giờ a. Chúng ta đã chơi rất lâu rồi a. Chơi nha, thấp tử. Khó ra được một chuyến, thật vất vả mới có thể với ngươi đi ra. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng nhìn Hạ Tân, xem ra giống như là cái thỉnh cầu món đồ chơi tiểu cô nương. Hạ Tân trung quy không có nhẫn tâm cự tuyệt, bởi vì lần trước hai người đang ở một cái mật thất chạy trốn cửa đợi một buổi chiều. Trung quy cũng không thể chơi thành, hơn nữa cũng quả thực khó ra được chơi một chuyến. Ngoặc kép, có muốn hay không? Trước gọi điện thoại, cùng lão đại, còn có nữ sinh kia nói rằng, khả năng này một chút thời gian, không có việc gì, không có việc gì lạp, liền để cho bọn họ đi chơi đi. Thấp tử, ngươi chính là như vậy, luôn lo lắng người khác. Yên tâm đi, nhân gia không có vấn đề. Tin tưởng Trương Phong a. Phải. Hạ Tân là hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng Phùng Điên rồi. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Trương Phong biết để người ta mang tới lộn xộn cái gì địa phương. Đi chơi, lại nói tiếp, người lần trước còn nói, muốn phù hợp lão đại chúng ta cái này, hứng thú yêu thích, gì gì đó, thật khó khăn tìm, người làm sao tìm được nữ sinh kia, đây là bí mật a hát. Trúc Hiểu Huyên hướng về phía Hạ Tân lộ ra một nụ cười thần bí. Cười hì hì nói, yên tâm đi, là ngươi giao phó sự tình nha. Ta nào dám có lệ, ta nhưng là phí hết lớn tâm tư. Còn như có thể hay không nắm chặt, tự xem các ngươi phòng ngủ lão đại mình. Trúc Hiểu Huyên nói đã đối với bên cạnh nhân viên công tác thuần thục chào hỏi. Chúng ta muốn tham gia tình lữ chủ đề tìm ra lời giải. Cảm tạ, để tam bộ mê cung thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.